Ngạo Thế Đan Thần, chương 2168, chương 2178, địa tâm không bình thường. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường đi vào Thủy Băng Nhan nơi ở, nàng lúc này đang cùng Tiêu Cẩn Nhi cùng một chỗ. Nguyệt Nhi cũng ở đây, Thủy Băng Nhan cũng là rất đơn thuần đấy, đồng thời vũ mị ôn nhu, cùng Tiêu Cẩn Nhi rất giống nhau. Cho nên Tiêu Cẩn Nhi cùng nàng cùng một chỗ cũng có loại cảm giác thân thiết. Trầm đại ca, Thủy Băng Nhan trông thấy Trầm Tường, lập tức bay xẹt tới. Sau đó nhào vào Trầm Tường trong ngực, cùng Trầm Tường cách xa lâu như vậy. Nàng càng ngày càng nhớ tới Trầm Tường rồi. Thực xin lỗi Băng Nhan, những năm này ta đều không có thời gian hảo hảo cùng ngươi. Trầm Tường có chút áy náy nói, không có chuyện gì nữa. Ta ở chỗ này sinh hoạt rất vui vẻ. Thủy Băng Nhan cười đến thập phần ngọt ngào. Sau đó hôn một chút Trầm Tường mặt. Cũng không biết là ai dạy nàng đấy. Bất quá lại làm cho Trầm Tường thật cao hứng. Trầm đại ca tốt, Tiêu Cẩn Nhi vẫn còn có chút câu nệ. Bất quá thoạt nhìn so trước kia tốt hơn nhiều. Cẩn Nhi, dần dần thích ứng là được rồi. Băng Nhan cũng cùng ngươi đồng dạng. Nhưng nàng nhưng bây giờ sinh hoạt rất vui vẻ. Trầm Tường nói ra, ân, các tỷ tỷ đều rất chiếu cố ta. Tiêu Cẩn Nhi nhẹ gật đầu. Trước kia trong cung, mẹ đều không cho ta và những người khác tiếp xúc, lo lắng ta sẽ bị hãm hại. Nhưng ở chỗ này ta không cần lo lắng rồi. Các nàng đều đem ta đem làm muội muội đồng dạng. Trầm Tường đem Nguyệt Nhi ôm qua ra, cười nói, như vậy là tốt rồi. Ta cần cùng Nguyệt Nhi đi tu luyện một thời gian ngắn. Ta muốn nhanh lên đem chính mình cường đại, vậy thì mới có thể đi trợ giúp mẹ ngươi. Ta cũng muốn biến đến lợi hại. Trầm đại ca, ngươi có thể giúp ta sao? Tiêu Cẩn Nhi đột nhiên nói ra. Tại đây các tỷ tỷ tuy nhiên đều là nữ tử, nhưng đều rất lợi hại. Đặc biệt là Băng Nhan tỷ, ta có thể cảm thụ được đi ra. Còn có Kỳ Liên tỷ, Tuệ San tỷ, tóm lại đều so với ta lợi hại. Nguyệt Nhi cho Trầm Tường truyền âm nói, nàng là bất tử thiên linh thai nghén đi ra đấy, nàng hơn phân nửa là bất tử chiến thần, muốn cho nàng biến thành chiến thần, cần Long Tuệ San đến huấn luyện nàng, còn có, U Lan cùng Thiến Hương cái này hai cái dã nha đầu cũng phải thường xuyên cùng nàng cùng một chỗ. Như vậy có thể đối với nàng sinh ra ảnh hưởng rất lớn, lại để cho nàng trở nên dã tính 10 phần. Sau đó mới có thể buông tay ra đi chiến đấu. Băng Nhan, ngươi mang đến Cẩn Nhi đi tìm Tuệ San tỷ. Sau đó đem cái này ngọc phù giao cho nàng. Bên trong có ta chuyển cáo Tuệ San tỷ lời nói. Trầm Tường đem Tiêu Cẩn Nhi một sự tình nói cho Long Tuệ San. Lại để cho nàng đặc biệt huấn luyện Tiêu Cẩn Nhi. Tốt, Thủy Băng Nhan tiếp nhận ngọc phù. Sau đó mang theo Tiêu Cẩn Nhi đi tìm Long Tuệ San rồi. Trầm Tường ly khai Bách Hoa Thôn, trực tiếp tiến về trước Cửu Thiên Thần Điện. Trầm Tường lúc này đây đến Cửu Thiên Thần Điện tìm Cửu Thương Hải. Cùng Cửu Thương Hải nói chuyện thời điểm cũng không phải tại trên cái kia tòa đỉnh núi, mà là đang trong cung điện một cái mật thất bên trong. Cửu Thương Hải lúc này thoạt nhìn so với trước tinh thần rất nhiều. Cả người như là đánh máu gà, tràn ngập ý chí chiến đấu. Tại đây mặc dù đã qua vài thập niên, nhưng ngươi tại thần đỉnh quốc có lẽ không có vượt qua bao lâu a. Cửu Thương Hải cười nói. Hắn lúc này thoạt nhìn càng cường đại hơn rồi, cũng không biết hắn cái này trong mấy chục năm làm cái gì. Thương Hải đại ca, ngươi như vậy mới như là đại thần vương. Trầm Tường cười nói, ta theo thần đỉnh quốc thuận lợi trở về rồi. A hát, ngươi nhìn thấy Tiêu Ngọc Lan sao? Cửu Thương Hải hỏi, ngươi có hay không hỏi nàng có quan hệ với Cửu Thiêu Thần Kiếm hư hao sự tình? Hỏi, nàng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, nàng mà ngay cả cái đỉnh kia là như thế nào xấu cũng không biết. Trầm Tường nói ra, thần đỉnh đại đế cũng không có trực tiếp nói cho nàng biết, nhưng lại đem một vài trọng yếu động tâm phong ấn tại cái đỉnh kia bên trong. Hiện tại thần đỉnh quốc thế cục như thế nào đây? Cửu Thương Hải nhẹ gật đầu, thần đỉnh đại đế không có nói cho nàng biết, hiển nhiên là có cái gì băn khoăn, có lẽ là chuyện này quan hệ trọng đại, cần chữa trị cái đỉnh kia mới có thể được biết, bởi vì chữa trị tốt cái đỉnh kia, có thể đạt được rất lực lượng cường đại, không cần e ngại cái gì, nguyên bản thần đỉnh quốc có thể công bình cạnh tranh ra đế vị. Nhưng về sau đột nhiên xuất hiện một cái thần quốc bảo tàng. Đại quốc sư nhao nhao gia nhập, cuối cùng khó tránh khỏi một trận chiến. Trầm Tương thở dài, tất cả đại thần quốc thần đế đều lưu lại một tay. Những cái thứ này cũng không biết vì cái gì, như vậy hy vọng chính mình thần quốc nội bộ phát sinh loại này tranh đấu. Những này thần đế sống chấm dứt, hơn nữa đối với hết thảy đều không hề quyến luyến, đối với tử tôn vô tình cũng bình thường, mà bọn hắn đều nhất trí làm như vậy, cũng là lo lắng mặt khác thần quốc sẽ không loạn, sau đó chiếm đoạt loạn thần quốc. Cửu Thương Hải nghĩ nghĩ, nói ra, nếu như lần này thần đỉnh quốc bất loạn, như vậy mặt khác 8 thần quốc đại chiến về sau, không có tổn thương cái gì thần đỉnh quốc nhất định có thể tiêu diệt mặt khác 8 quốc. Trầm Tường đã minh bạch, nói ra, từng cái thần đế đều lo lắng, cho nên liền quyết định làm như vậy, chỉ có như vậy mới có thể bảo chứng thần quốc đại loạn. Liền đại quốc sư đều tham dự tiến đến, kể từ đó, bọn hắn cũng không cần phải lo lắng chính mình thần quốc bị thâu tóm rồi. Truy cập uatui.net để đọc truyện 9 đại thần đế nhất định cho rằng chúng ta chỉ là tiểu uy hiếp, cho nên không có đem chúng ta để vào mắt. Cửu Thương Hải nói ra, cho nên bọn hắn cũng không lo lắng cửu thần quốc đại loạn về sau bị người khác thừa cơ. Dù sao chúng ta bây giờ xác thực quá yếu, chỉ cần bọn hắn đại quốc sư còn có mấy cái, chúng ta muốn động bọn họ không được, hiện tại xác thực như thế, bọn hắn cho dù hao tổn 8 phần nguyên khí, chúng ta làm theo không cách nào không biết làm sao bọn hắn. Trầm Tường vô cùng rõ ràng thần quốc thực lực, hắn tại thần đỉnh quốc đế cửu cung dạo qua, cũng khắc sâu rất hiểu rõ đến. Cửu Thương Hải lại nói, tuy nhiên chúng ta cùng bọn họ thực lực kém rất xa, nhưng cái này đối với chúng ta mà nói nhưng lại một cái cơ hội khó được. Chúng ta nhất định phải nắm chặt lần này cơ hội, tại cửu thiên thế giới chiếm đoạt thái thần bí cảnh thời điểm. Chúng ta nhất định phải có được có thể sánh vai lực lượng của bọn hắn. Nếu không bị diệt đúng là chúng ta. Đúng vậy, cho nên ta hiện tại phải nắm chặt thời gian tu luyện. Trầm Tường nhẹ gật đầu. Sau đó hắn lại cùng Cửu Thương Hải hàn huyên một hồi. Biết được Cửu Thương Hải đã cùng Cửu Thiên Môn tiếp xúc, âm thầm trợ giúp lẫn nhau đối phương. Dù sao Cửu Thương Hải là sáng tạo cửu thiên thế giới người, mà Cửu Thiên Môn cũng dùng này đến mệnh danh, hiện tại bọn hắn đều là cùng một trận chiến tuyến đấy. Với tư cách cửu thiên thế giới bản thổ thế lực, tuyệt không có thể bị cửu thần quốc tiêu diệt, đây là bọn hắn cộng đồng mục tiêu. Trầm Tường ly khai cửu thiên thần điện, đi vào U Minh vực sâu phía dưới cái kia đầu đi thông địa tâm thông đạo. Tại đây đi qua nhiều năm như vậy, không biết cái kia địa tâm thần thú ra thế nào rồi. Trầm Tường đi tại trong thông đạo, có chút bận tâm lên, Nguyệt Nhi cười hì hì nói, ngươi sợ cái gì, thằng này cảm tạ ngươi cũng không kịp đâu rồi, ngươi lúc trước thế nhưng mà vì hắn tiêu diệt sở hữu tất cả đối thủ cạnh tranh, lại để cho hắn đạt được địa tâm thần quà, địa tâm đối với Trầm Tường mà nói thế nhưng mà tu luyện thánh địa. Hắn có thể ở chỗ này sử dụng lúc kia trận pháp đến lại để cho chính mình đạt được càng thêm nhiều thời giờ. Trầm Tường đi đến thông đạo cuối cùng, nhìn xem phía dưới địa tâm, nói ra, cái này địa tâm tốc độ phát triển quá kinh người. Nguyệt Nhi nói ra, đúng vậy, xác thực nhanh được đáng sợ. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì đâu này? Dựa theo loại này tốc độ phát triển, không bao lâu nữa liền so tinh pháp thần vực chủ tinh địa tâm đều cường đại hơn. Giống, phía dưới đột nhiên truyền đến gào thét, nương theo một cỗ rất nóng khí lãng xông tới. Trầm Tường tuy nhiên bị Nguyệt Nhi phóng thích không gian lĩnh vực bao vây lấy, nhưng lại có thể cảm nhận được cỗ này đáng sợ nhiệt khí. Cái này địa tâm thần thú cũng trở nên rất đáng sợ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Loại này tốc độ phát triển rất không bình thường. Nguyệt Nhi kinh hô, đi mau, nơi đây không nên ở lâu. Cách chương.